Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hiện thực, Vân Kinh thành phố cùng Hải Đông thành phố tiếp giáp, cùng thuộc Hoa Hạ khu vực Đông Bộ, vẫn là giữa ban ngày. Vân Kinh khách sạn 38 tầng đã người làm ngưng tạo ra một cỗ ban đêm mới có ánh nến bữa tối tĩnh mịch không khí. Dương Diệu, lão bản của ta nàng không muốn tới gặp ngươi, còn nói gần nhất ngược đãi đến ta lợi hại, để cho ta tới ăn ngươi một chầu. Phục vụ viên, cái này, cho hết ta bưng lên. Khách sạn 38 tầng một cái không ai quấy rầy trong góc. Dương Diệu sớm đi vào, ngồi tại vị trí trước chờ mỹ nhân nhi đến. Sau đó một cái áo sơ mi trắng đen, âu eo váy đen, tóc ngắn tiểu mỹ nữ xuất hiện. Nàng không đợi Dương Diệu kịp phản ứng, ngay tại Dương Diệu đối diện ngồi xuống, phất tay kêu phục vụ viên tới. Tuyệt Không khách khí điểm một đống lớn món ăn nổi tiếng. Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Vân Sương, người lão bản cũng quá xấu bụng đi. Người đến đói bụng bao lâu? Dương Diệu trợn mắt hốc mồm về sau, giờ khóc giờ cười nói ra, không có cách, lão bản của chúng ta cũng không phải ngươi Dương gia đại thiếu. Không lo ăn không lo mặc, Vân Sương cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Vân Sương a, vậy ngươi thì càng hẳn là giúp ta và ngươi ông chủ nhiều chế tạo cơ hội. Chờ ta và ngươi ông chủ kết hôn, đồ của ta liền là ngươi lão bản. Người lão bản không lo ăn mặc, liền lại không có lý do ngược đãi ngươi. Dương Diệu mỉm cười nói ra, thanh âm tràn đầy dụ hoặc, ông chủ nàng nếu có thể bị ta tác hợp, cái kia nàng cũng không phải là ông chủ, ta là lão bản. Nói đi, chuyện trọng yếu là cái gì? Ta ăn xong còn muốn đi chân chạy đâu? Rất bận rộn, đối mặt Dương Diệu dụ hoặc, Vân Sương tuyệt không vì mà thay đổi, chỉ là vùi đầu thật nhanh ăn cái gì. Các ngươi gần nhất không phải muốn hút thu máu mới sao? Trên thực tế, ta hiểu rõ một cái hết sức thích hợp nhân tuyển của các ngươi. Dương Diệu cũng không có pha trò, nghiêm sắc mặt trả lời, ai? Vân Sương ngẩng đầu lên, hiếu kỳ hỏi. Dương Diệu mặc dù là một cái nhìn không thế nào đáng tin cậy phú nhị đại, nhưng ở gia viên trong trò chơi hợp tác với các nàng qua rất nhiều lần. Từ trước đến nay các nàng đứng tại cùng một trận doanh, có thể làm cho hắn nói người rất thích hợp, thế nhưng là ít đến thương cảm. Còn nhớ rõ, Tuyệt Đại Phong Hoa, cái trò chơi này ai đi sao? Dương Diệu hỏi, Tuyệt Đại Phong Hoa, đương nhiên, 4 năm qua đi, hoặc là rất nhiều người đều quên. Nhưng nàng lúc trước, nhưng một lần là thần tượng của ta. Vân Sương trên mặt lộ ra một tia hồi ức. Vẻ mặt, Tuyệt Đại Phong Hoa ban đầu ở trò chơi vòng tròn bên trong thế nhưng là có thiên tài trò chơi mỹ nữ. Danh Sương, am hiểu hết thảy trò chơi. Không thua tại nam tính game thủ chuyên nghiệp. Nhưng một ngày nào đó, Tuyệt Đại Phong Hoa đột nhiên từ trên internet biến mất bóng dáng. Lại không có nửa điểm tin tức. Bây giờ hơn 4 năm đi qua, trò chơi vòng tròn có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nửa đường xuất hiện không biết bao nhiêu cái tự xưng là Tuyệt Đại Phong Hoa, người chơi đã từng Tuyệt Đại Phong Hoa, sớm tại rất nhiều người chơi trong đầu, như gió mất đi. Nhưng mà Vân Sương nhớ kỹ rất rõ ràng, loại trừ nàng đã từng đem Tuyệt Đại Phong Hoa xem như thần tượng ở ngoài, Tuyệt Đại Phong Hoa cũng là nàng ông chủ đối thủ. Chỉ là hai bên còn chưa kịp điểm cái cao thấp, Tuyệt Đại Phong Hoa liền đột nhiên biến mất. Ta nhận được tin tức, Tuyệt Đại Phong Hoa lại xuất hiện. Nàng bây giờ cũng tiến nhập gia viên trò chơi. Người lão bản liên thủ với Tuyệt Đại Phong Hoa, cái kia tình cảnh ngẫm lại liền có chút đáng sợ. Dương Diệu chậc chậc nói ra, biến mất 4 năm, bây giờ mới bắt đầu tiến vào gia viên, kỹ thuật loại hình không nói, thời gian quá muộn, thêm nàng tiến đến có thể có làm được cái gì? liền coi như chúng ta những này nhóm đầu tiên tiến vào trò chơi đã có hơn một năm thời gian không? Có quá tiến nhanh triển, nàng muốn đuổi theo chúng ta, đến tốn bao nhiêu thời gian? Một năm, vẫn là hai năm? Vân Sương lắc đầu, nếu như lúc trước tuyệt đại phong hoa không phải đột nhiên biến mất. Như vậy nhóm đầu tiên tiến vào gia viên trò chơi người bên trong, hẳn là sẽ có nàng một phần. Đối tuyệt đại phong hoa cùng ông chủ liên kết, Vân Sương cũng hết sức hướng tới. Nhưng bây giờ hai người ở gia viên trong trò chơi chênh lệch quá lớn. Tuyệt đại phong hoa tiến đến chỉ sẽ trở thành liên lụy. Các nàng mong muốn máu mới, đồng thời không phải là muốn một cái gánh vác. Tích tích, tích tích, trò chơi khẩn cấp thông chi. Trong trò chơi có cái đại sự gì phát sinh rồi? Dương Diệu đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Vân Sương trông đi qua, khẩn trương hỏi. Nếu là như thế, nàng coi như trúng tuyển gãy dùng cơm, lập tức chạy trở về. Không là chuyện trọng yếu gì. Ta thật lâu trước dùng xâm lấn quyển trục tại đảo tiến hóa trong trò chơi thiết trí một cái nhiệm vụ bị người phát động. Dương Diệu nhìn thoáng qua, trả lời nói, há, vậy ngươi còn không mau trở về viễn trình điều khiển. Việc này liên quan đến ngươi, người xâm nhập, Xưng Hào a. Vân Sương nga một tiếng, tiếp tục ăn đồ vật, không có gì đáng lo lắng. Ta thiết trí nhiệm vụ kia, chỉ có hoàn mỹ hoàn thành mới có thể thu được ban thưởng. Bằng không thì nhọc nhằn khổ sở không xong, cũng chỉ có thể đạt được trong trò chơi ít đến thương cảm thù lao. Nhưng nghĩ hoàn mỹ hoàn thành, đó là không có khả năng nhiệm vụ. Bản thân thiết trí nhiệm vụ kia bắt đầu, cho đến tận hôm nay, liền chưa từng người có thể hoàn mỹ hoàn thành qua. Dương Diệu cười cười, có chút đắc ý nói, hừ, đáng chết Phú Nhị Đại, thiết trí như thế điều kiện hà khắc. Thông quan ban thưởng nơi đó ngươi bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn a. Vân Sương một mặt khi dễ nói, đương nhiên, nếu là có người có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ kia, thông quan lúc coi như chỉ có thể thu được ta cho hệ thống một bộ phận thù lao. Ban thưởng cũng hết sức kinh người. Bất quá, muốn hoàn thành lấy được thưởng, cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Dương Diệu lòng tin 10 phần mà nói, nghĩ tại 10 cấp bên trong hoàn thành hắn thiết trí nhiệm vụ kia, liền xem như thâm niên người chơi tiến về đảo tiến hóa, cũng không thể nào làm được. Lão gia hỏa này quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Trần Bình lẽ ra chỉ là muốn thăm dò một cái lão bát. Lão bát dưới tình thế cấp bách, lập tức lọt ý, có phải hay không là ngươi xuyên qua xương độc về sau thả bọn hắn đi ra. Lão bát hướng về phía Trần Bình hét lớn, bát tiên sinh, ngươi đây là vu hãm. Ta có khả năng thề, ta chưa thấy qua cái gì lồng sắt, càng chưa thả qua bọn hắn đi ra. Trần Bình lúc này lời thề son sắt cam đoan, đáng sợ, nếu là thừa nhận, lão bát sợ là muốn đem hắn xé. Nhưng mà đừng nói Trần Bình thật là chưa làm qua lão bát nói sự tình, coi như thật là làm, hắn cũng không thể thừa nhận a. Thật có lỗi, tuổi trẻ người mạo hiểm, là ta tạm thời tình thế cấp bách, thất thố. Lão bát lấy lại tinh thần, xin lỗi nói ra, ta hiểu rõ, nhưng mà bát tiên sinh, những cái kia biến dị thi thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Bình rất là rộng lượng tha thứ lão bát, sau đó thừa cơ hỏi, sự tình kỳ thật cùng ngươi muốn biết Brian nhật ký có quan hệ. Mâu gì cũng không là cái thứ nhất đạt được Brian nhật ký người. Tại lúc trước hắn, Brian nhật ký nhưng thật ra là tại ta một vị lão bằng hữu trong tay. Cái kia một mảnh xương độc liền là hắn làm ra. Bất quá khi đó ta cũng không biết xương độc bên trong còn ẩn giấu nhiều như vậy cổ quái. Ta vị kia lão bằng hữu nói đó là hắn không cẩn thận thí nghiệm sai lầm tạo thành. Không cần để ý tới, trôi qua mấy tháng liền sẽ biến mất, mà xương độc xuất hiện không bao lâu, ta cái kia lão bằng hữu liền mang theo trong thôn mấy người đi ra biển đi xa. Bọn hắn không có, trở lại, thôn dân tại trên bờ biển, tìm được một chút thuyền đắm mảnh vỡ cùng mấy người vật phẩm tùy thân. P.S. Kịp tác cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.